Kình Thiên Kiếm Đế, chương 238, chỉ là tàn ảnh sao? Canh thứ 5, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch nơi nào sẽ nghĩ ra được. Thân là danh môn đại phái Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung bồi dưỡng ra võ giả. Tại chịu thua sau đó, thế mà còn biết làm ra đánh lén loại này làm người ta buồn nôn thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong lôi thần dực, Lâm Bạch cấp tốc thi triển thân pháp. Phong lôi ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi như có như không cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoát, phong lôi thần dực thành hình. Lâm Bạch tốc độ bạo tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ùng ùng, ba người ba chiêu oanh sát mà xuống. Đem Lâm Bạch chém giết tại chỗ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, Trần Cung cùng Lục Viễn, Trương Lăng Đạo đều là nhất tề kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn mắt mở trừng trừng nhìn thấy. Lâm Bạch thân thể bị ba chiêu này vũ kỹ cường đại cắn nuốt không còn một mảnh. Ha ha ha, đấu với chúng ta, quả thực không biết sống chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Hiểu Vân rơi xuống đất. Nhìn thấy Lâm Bạch đã hài cốt không còn. Nhất thời cười lạnh. Khương Tuấn Vĩ cùng Trương Mặc trên mặt cũng là vẻ mặt nụ cười đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Viễn sắc mặt lạnh lẽo, ầm ầm xuất kiếm, kiếm thế tới gần ba người. Lạnh lùng nói, ba vị tốt xấu xuất từ danh môn đại phái. Cư nhiên tại chịu thua sau đó, dùng như vậy ti tiện thủ đoạn sát hại ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Chuyện này... chỉ sợ các ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý đi. Khương Tuấn Vĩ cười lạnh nói. Thuyết pháp, ha ha, các ngươi Linh Kiếm Tông võ giả. Năm sau cuối cùng vĩ tế không phải là cho chúng ta giết sao? Ngược lại đều là chết. Chết sớm, chết chậm, đều giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao? Lục Viễn thần sắc rét run. Nắm kiếm. Hướng tiến tới mấy bước, một cổ băng lãnh kiếm thế, tràn ngập tại thiên địa bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Tuấn Vĩ, Trương Mặc, Lý Hiểu Vân cảm giác được Lục Viễn cường đại. Sắc mặt đều là nhất biến. Kiêng kỵ nói đến, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đối chúng ta xuất thủ, chúng ta tông môn sư huynh, là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ sợ ngươi còn không biết chúng ta tông môn bên trong Dịch Hàn sư huynh là có cường đại dường nào đi. Hắn chính là thất vương một trong nhân vật. Hắn muốn giết ngươi, tựu như cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Hiểu Vân kiêng kỵ nhìn lấy Lục Viễn nói rằng. Lục Viễn, thiên võ cảnh tam trọng tu vi. Lại là Linh Kiếm Tông nội môn top 100 trên bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Kiếm pháp siêu quần, tu vi cao thâm, tự nhiên không cần nhiều lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy liền để hắn tới tìm ta bà. Lục Viễn lạnh giọng nói rằng. Lục Viễn dương lên bảo kiếm. Liền muốn xuất kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khụ khụ, giữa lúc này. Một cái hò nhẹ thanh âm truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục sư huynh, để cho ta tới đi. Hò nhẹ thanh âm sau đó. Truyền tới một nhường Lục Viễn thanh âm quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Viễn tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người. Lâm Bạch mang theo một nụ cười lạnh lùng đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, chấm. Hắn không phải là bị Trương Mặc đám người đánh lén cho giết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, mắt của ta trợn trợn nhìn lấy hắn thân thể hóa thành hư vô a, đây là chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc nào đến chúng ta phía sau? Rất nhiều võ giả khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Mặc tựa như gặp quỷ phân nửa kinh hô lên. Không, không có khả năng. Chúng ta rõ ràng liên thủ đưa ngươi gạt bỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi là quỷ sao? Khương Tuấn Vĩ cũng kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Viễn cùng Trần Cung nhìn thấy Lâm Bạch không hư hao chút nào. Nhất thời trên mặt thở phào một cái. Ta biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Lâm Bạch thân pháp. Hắn thân pháp quá nhanh. Nhanh đến tại nguyên chỗ đều lưu lại tàn ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi Trương Mặc đám người liên thủ đánh chết. Bất quá là Lâm Bạch ở lại tại chỗ còn chưa tiêu tán tàn ảnh mà thôi. Có một cái võ giả. Suy tư hồi lâu sau đó. Kinh hô kêu to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thiên, đây là tàn ảnh sao? Có thể tại chỗ lưu lại tàn ảnh không tiêu tan. Bực này thân pháp võ kỹ. Là khủng bố cỡ nào a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người kinh hô nhìn lấy Lâm Bạch. Lục Viễn vấn đạo. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có việc gì. Lâm Bạch thần sắc rét run. Nhìn lấy Trương Mặc đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, các ngươi có thể trốn. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Khương Tuấn Vĩ cười lạnh nói. Ngươi cư nhiên không chết. Thực sự là coi khinh ngươi. Đã như vậy, vậy chúng ta tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong. Tại giao thủ đi, ta cũng không tin. Ngươi dám ở chỗ này giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy, Khương Tuấn Vĩ lời nói vừa. Lâm Bạch vẻ mặt băng lãnh cười một tiếng. Một cái bước xa vượt qua 100 mét khoảng cách. Một kiếm đem Khương Tuấn Vĩ đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên huyết như trụ đồng dạng từ Khương Tuấn Vĩ cổ ra lao tới 3 thước cao. Khương Tuấn Vĩ đầu lâu rơi vào 10 thước ở ngoài. Cái kia biểu hiện trên mặt cũng đều là vẻ mặt nụ cười đắc ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, quá nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thân pháp phối hợp hắn lục phẩm linh khí. Quả thực tựa như sát thần. Vội vàng không kịp chuẩn bị liền trong nháy mắt chém giết Khương Tuấn Vĩ. Còn bà nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này quá nhanh đi. Lão tử con mắt đều theo không kịp. Cái này đó là cái gì thân pháp a? Đây là thuấn di không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả phục hồi tinh thần lại thời điểm. Khương Tuấn Vĩ đã bị Lâm Bạch giết. Trương Mặc cùng Lý Hiểu Vân vừa nhìn. Nhất thời kinh hô lên. Ngươi dám giết ta Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Hừ, ta tông môn bên trong Dịch Hàn sư huynh. Là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Mặc nhìn thấy Lý Hiểu Vân cùng Lâm Bạch đối thoại lúc. Cắn răng một cái. Phẫn nộ xoay người chạy. Lâm Bạch quay đầu qua hai. Nhìn lấy Lý Hiểu Vân. Cười lạnh một tiếng. Thân hình uyển giống như quỷ mị tiêu tán không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi. Đã đến Lý Hiểu Vân trước mặt 3 tấc chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Hiểu Vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Sau đó cúi đầu vừa nhìn. Lâm Bạch thanh ca kiếm đã đem trái tim của hắn xuyên qua. Ngươi dám giết ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ. Ta Thương Hải Vân Thai Cung trả thù sao. Lý Hiểu Vân hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong ánh mắt tràn ngập hối ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói rồi. Các ngươi có thể bắt đầu trốn. Lâm Bạch cười lạnh đem bảo kiếm rút ra. Nhìn về phía đào tẩu Trương Mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, dám trêu ta. Ta trở về tìm Vạn Hạ sư huynh. Ngươi sẽ chờ lấy chịu chết đi. Trương Mặc trong lòng tàn bạo kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết. Giữa lúc này, Trương Mặc bên tai truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Mặc quay đầu vừa nhìn. Lâm Bạch băng lãnh một kiếm đang muốn chém xuống. Không muốn, không muốn. Lâm Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trương Mặc vội vàng cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho qua các ngươi cơ hội. Đáng tiếc. Các ngươi không muốn tự tìm đường chết. Lâm Bạch lạnh giọng một câu. Một kiếm rơi xuống. Đem Trương Mặc thân hình trực tiếp chém eo. Tiên huyết chiếu vào trong sân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung bốn vị thiên tài. Cũng đã chết trận ba người. Còn có ai muốn lên tới đánh một trận? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch giơ cao kiếm. Nhìn bốn phía. Lạnh giọng quát lên. Mọi người lúc này đều nhất tề co rúm người lại cái đầu. Nhìn lấy Lâm Bạch lúc. Trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Trường Phong nhàn nhạt đối Trần Cung nói rằng. Ta còn tưởng rằng các ngươi Linh Kiếm Tông không có chuẩn bị đâu. Nguyên lai là tại giả heo ăn thịt hổ a ách. Ha ha ha ha, Trần Cung sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cung thầm nghĩ nói. Ta biết Lâm Bạch rất mạnh, nhưng ta không nghĩ tới hắn cư nhiên giết thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Tựa như giết lợn chó đồng dạng đơn giản a, tại Trần Cung trong lòng. Mộ Dung Dạ Thần là có tư cách khiêu chiến thiên võ cảnh nhất trọng. Nhưng Mộ Dung Dạ Thần làm không được hành hạ đến chết thiên võ cảnh nhất trọng thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lâm Bạch lại có. Địa võ cảnh cửu trọng. Giết thiên võ cảnh nhất trọng. Giống như là cắt khoai tây đồng dạng đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Trường Phong nói rằng. Hôm nay ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử, ở chỗ này đại khai sát giới, giết tất cả đều là Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả. Sợ rằng mấy ngày năm sau cuối cùng vĩ tế, cái này hai đại tông môn muốn liên hợp diệt các ngươi. Trần Cung nghĩ đến đây, cười lạnh nói, bọn hắn một năm kia không phải liên hợp diệt chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Trường Phong vừa nghe, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi thôi, dẫn chúng ta ở chỗ đi. Trần Cung nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, đi, Trần Cung hô. Lâm Bạch thu kiếm, nhàn nhạt đảo qua mọi người. Đi ra quảng trường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người thấy gặp Lâm Bạch ly khai bóng lưng. Ánh mắt kiêng kỵ nói đến. Không được a, Linh Kiếm Tông năm nay chỉ sợ là muốn phát uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật ra, lúc này mới có một chút trước đây siêu cấp tông môn ý tứ nha. Trước đây Linh Kiếm Tông, ngẫm lại đều để người sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất ngắn nửa ngày, Lâm Bạch chém giết Trương Mặc đám người tin tức. Liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Một cái Linh Kiếm Tông đem quật khởi đồn đãi. Tại đế đô sở hữu võ giả mà trong miệng truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.